Chân tướng rõ ràng, Sumitomi đi vào phòng học không còn bị mấy ánh mắt khó chịu nhìn mình như hồi mới đi học lại nữa, nhưng Sumitomi lại cảm thấy kỳ quái, hôm nay sau khi vào phòng học Sato Mika và Takagi Akina đều không thấy đâu. Là trùng hợp sao, hay là bây giờ họ đang đi với nhau? Sumitomi luôn cảm thấy hình như có gì đó bất thường, nhưng mà lại không nghĩ ra được. Không biết vì sao, Sumitomi đột nhiên có một sự cảm xấu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, phốc phốc, thân nhóm, các ngươi cảm thấy thế nào? Đâu, cách chương.